Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1532, Bế Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Phong, gian nào đó Mật Thất Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm nhất tọa một người cao hồng sắc đỉnh lô. Hồng sắc đỉnh lô bốn chân hai tay, thân đỉnh trên có khắc một đóa hồng sắc liên hoa, đỉnh lô phía dưới có một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm chung quanh hắn tán lạc một chút vật liệu luyện khí, phần lớn là khoáng thạch kim loại. Một lát sau, Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, lam sắc hỏa diễm hóa thành một đạo lam quang chui vào ống tay áo của hắn không thấy, hắn đi hồng sắc đỉnh lô đánh vào một đạo pháp quyết nắp đỉnh nhất phi mà lên, rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh đứng dậy, nhất cái bước xa đi vào hồng sắc đỉnh lô trước mặt trong đỉnh một cặp lớn chừng bàn tay kim sắc mâm tròn bên ngoài phù văn chớp động. Kim sắc mâm tròn nội quyền là tư cái hình bán nguyệt cánh hoa biên giới chỗ vô cùng sắc bén, lóe ra xâm nhiên hàn quang. Kim Nguyệt Luân, Vương Trường Sinh một lần nữa vì Vương Thu Minh luyện chế bản mệnh pháp bảo, luyện vào một chút nam châm, mang theo từ lực khắc chế cái khác kim thuộc tính pháp bảo. Vương Trường Sinh vung tay áo một cái, thu hồi một đôi Kim Nguyệt Luân, sải bước đi ra ngoài. Rời đi Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đi vào nhất tọa toàn thân vàng óng ánh cao phong, trên núi trồng đại lượng kim sắc cây cối, phiến lá đều là kim sắc kim quang lóng lánh, hắn phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, Vương Thu Minh đi ra, hắn người mặc kim sắc pháp bào, sắc mặt hồng nhuận ý cười đầy mặt. Tôn Nhi bái kiến tổ phụ mời vào bên trong. Vương Thu Minh cúi người hành lễ, làm một cái thủ hiệu mời, đem Vương Trường Sinh mời đến chỗ ở. Vương Trường Sinh đi theo Vương Thu Minh đi vào nhất tọa yên lặng viện tử, trong nội viện trồng một gốc cao hơn trăm trượng kim sắc quả thụ, trên cây treo mười mấy quả vàng óng ánh trái cây, tản mát ra một trận mùi thơm nồng nặc. Vương Thu Minh pha một bình nóng hôi hồi linh trà, hai tay dâng chén trà đưa cho Vương Trường Sinh, thần sắc cung kính nói ra. Tổ phụ thỉnh dùng trà. Vương Trường Sinh tiếp nhận chén trà uống một hớp nước trà, lấy ra Kim Nguyệt Luân, đưa cho Vương Thu Minh, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Thu Minh, đây là lão phu vì ngươi luyện chế lại một lần bản mệnh pháp bảo Kim Nguyệt Luân, luyện vào nhất khối mang theo từ lực đặc thù khoáng thạch khắc chế kim thuộc tính pháp bảo, ngươi xem một chút có thích hay không? Vương Thu Minh hai tay tiếp nhận Kim Nguyệt Luân, vui vô cùng, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Hắn đem Kim Nguyệt Luân hướng phía trước ném đi, các đánh vào một đạo pháp quyết, hai cái Kim Nguyệt Luân nhanh chóng xoay tròn, phá không thanh đại hưởng. Quảng cáo, hai cái Kim Nguyệt Luân nhanh chóng xoay tròn, như cùng hai vòng kim sắc viên nguyệt lơ lửng ở giữa không trung. Vương Thu Minh tế ra một thanh thanh quang loè loè phi đao, màu xanh phi đao vừa tới gần kim sắc viên nguyệt 10 trượng, lập tức mất đi khống chế, hướng về một vòng kim sắc viên nguyệt bay đi. Đinh đinh, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, màu xanh phi đao chui vào một vòng kim sắc viên nguyệt chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống đồng nát sắt vụn. Vương Thu Minh hít vào một ngụm khí lạnh, đi qua Vương Trường Sinh một lần nữa rèn luyện Kim Nguyệt Luân uy lực như thế đại. Khó trách nhiều như vậy cao tu sĩ đều nghĩ đi Táng Tiên Hải vực làm mấy khối đặc thù khoáng thạch. Không sai, đa tạ tổ phụ, Vương Thu Minh thu hồi Kim Nguyệt Luân, lần nữa bái tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi gọi lão phu nhất thanh tổ phụ, đây là lão phu nên làm Kim Nguyệt Luân khắc chế kim thuộc tính pháp bảo, không có nghĩa là Kim Nguyệt Luân vô địch ngươi cũng không thể khinh địch. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, vạn vật tương sinh tương khắc, không có vô địch pháp bảo hoặc là công pháp. Tôn Nhi minh bạch tổ phụ dạy bảo, Tôn Nhi ghi nhớ trong lòng. Vương Thu Minh miệng đầy đáp ứng, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh hỏi thăm về Vương Thu Minh tu luyện thường ngày, Vương Thu Minh thành thật trả lời. Thu Minh, người kết anh đại điển, tính toán mời những cái kia nhân. Vương Thu Minh tiến vào nguyên anh kỳ, Vương Trường Sinh tính toán trắng trợn xử lý một cái. Vương Thu Minh một chút do dự, nói ra, tổ phụ Tôn Nhi không có ý định trắng trợn xử lý, chúng ta tộc nội biết là được rồi. Hắn luôn luôn không thích những này lễ nghi phiền phức tổ chức kết anh đại điển, muốn cùng rất nhiều nguyên anh tu sĩ liên hệ, muốn nói rất nhiều lời khách sáo. Vương Thu Minh có thể tiến vào nguyên anh kỳ, gia tộc già không ít lực, hắn đi ở đâu, người khác đều sẽ bởi vì hắn là Thanh Liên Tiên Lữ cháu trai mà xem trọng hắn một chút, không có cách Thanh Liên Tiên Lữ danh khí quá lớn, Vương Thu Minh không có nhiều cơ hội biểu hiện, coi như hắn làm ra thành tích người khác cũng cho rằng là hẳn là. Hắn muốn bế quan tu luyện, dùng thực lực chứng minh chính mình. Làm Thanh Liên Tiên Lữ trực hệ hậu nhân, Vương Thu Minh kiêu ngạo sau khi cũng có chút buồn rầu, hắn không nghĩ cả một đời sống ở tổ phụ tổ mẫu bóng mát dưới, hắn muốn chứng minh chính mình. Vương Trường Sinh cảm giác có chút ngoài ý muốn, tò mò hỏi. Không muốn xử lý kết anh đại điển. Vì sao, Tôn Nhi không thích náo nhiệt kết anh đại điển coi như xong, Tôn Nhi tính toán bế quan tiềm tu tu vi mới là trọng yếu nhất. Vương Thu Minh ánh mắt kiên định tiến vào nguyên anh kỳ về sau, hắn muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, mặt lộ vẻ tán thành, cổ vũ nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, kia không còn gì tốt hơn, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy theo ý ngươi, tổ phụ vẫn nhớ ngươi tuổi nhỏ nói câu nói kia, tổ phụ tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh trở về Thanh Liên Phong, Vương Mạnh Phần hướng hắn xin chỉ thị nhị hùng nhân tuyển vấn đề. Vương gia hiện tại có hơn 30 vị kết đan tu sĩ, chúng tuyển nhị hùng, đại biểu cho ưu tiên kết anh đặc quyền, chuyện này không thể qua loa. Vị trí tạm thời trống không, ai có thể vì gia tộc làm ra trọng đại cống hiến, liền để ai chúng tuyển, nhớ kỹ, nhất định phải cam đoan công bằng. Vương Trường Sinh dùng một loại nghiêm khắc giọng điệu nói, nhân không hoạn quả mà hoạn không đều, gia tộc càng lúc càng lớn, muốn càng thêm chú trọng công bằng, Vương Trường Sinh là gia tộc bối phận lớn nhất tộc nhân, phải làm cho tốt dẫn đầu tác dụng, thượng bất chính hạ tắc loạn. Hắn dùng người không khách quan, người phía dưới cũng sẽ đi theo làm ẩu, đến lúc đó gia tộc tựu lộn xộn. Nhị Hùng chỉ là kết đan kỳ nam tu, chỉ xem tu vi, Vương Hữu Vi là nhất cái nhân tuyển thích hợp. Hắn tương đối coi trọng Vương Hữu Vi, bất quá Vương Hữu Vi không có làm ra bất luận cái gì trọng đại cống hiến, Vương Hữu Vi trực tiếp trúng tuyển nhị Hùng, không đủ phục chúng, hội mang lệch ra gia tộc phong khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước bình chọn nhị hùng chính là nhìn đối với gia tộc cống hiến, cái quy củ này không thể phá, Vương Trường Sinh hôm nay sửa lại quy củ, hậu nhân sẽ cùng theo làm ẩu. Quảng cáo, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, là, lão tổ tông. Vương Mạnh Phần trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn chính là Vương Trường Sinh này thoại, Vương Trường Sinh nếu như chỉ định Vương Hữu Vi trúng tuyển, hắn vậy không hội phản bác, bất quá cứ như vậy, hắn tựu không tốt quản giáo tộc nhân khác. Cao tầng dùng người không khách quan, tầng dưới chót nhân không nhìn thấy hy vọng, làm việc cũng không có chương pháp. Vương Trường Sinh đột nhiên muốn khởi cái gì, bổ sung nói. Anh Kiệt đứa nhỏ này không sai, có cơ hội, nhiều tôi luyện một cái hắn. Vương Anh Kiệt là ngũ linh căn, hắn tiến vào nguyên anh kỳ tỷ lệ đặc biệt thấp, Vương Trường Sinh là muốn đem Vương Anh Kiệt lập làm điển hình, khích lệ tộc nhân khác. Là, lão tổ tông, dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh nhường Vương Mạnh Phần lui xuống. Trở lại tầng hầm, Vương Trường Sinh nhắm mắt dưỡng thần, đả tọa điều tức. Một khắc đồng hồ về sau, hắn mở hai mắt ra, lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh lam, đánh vào một đạo pháp quyết, một mảng lớn thấu xương chất lỏng màu xanh lam bay ra, phiêu phù ở giữa không trung. Vương Trường Sinh vận chuyển Quỳ Thủy Chân Kinh, đệ thập nhất tầng tu luyện khẩu quyết tu luyện, bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn lam sắc hào quang, chất lỏng màu xanh lam hướng hắn bay tới, thuận lỗ chân lông, chậm rãi chui vào trong cơ thể của hắn, một cỗ hàn khí thấu xương nhập thể, hắn run rẩy một chút. Hắn tính toán bế quan tu luyện, tranh thủ tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Thiên Nguyệt Chân Nhân nói tới đại kiếp hẳn không phải là U Minh Chu, đại kiếp không có dễ dàng như vậy vượt qua. Nếu là tại đại kiếp tiến đến phía trước tiến vào nguyên anh hậu kỳ, Vương Trường Sinh cùng Vương gia vượt qua đại kiếp tương đối dễ dàng một chút. Cách chương.